Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2047. Vương cấp thập nhất phẩm. Cường giả đệ tam cảnh. Chỉ với thân phận này mà để Vân Tiêu cung kiêng kỵ. Còn nữa, Tề Tính lại có mấy bằng hữu bán thần, trong đó có đệ tam cảnh Nạp Lan Hoang Nhị. Vì vậy, Vân Tiêu cung sao dám đắc tội Tề Tính? Ý của Hảo Nguyệt thế nào? Diệp Hảo trầm ngâm một lúc hỏi. Một vị trưởng lão Vân Tiêu cung cố ý thả ra tin tức Hảo Nguyệt và Thiên Phồn kết làm vợ chồng. Trần Điển nói đến đây, thấy sắc mặt Diệp Hảo âm trầm lại. Ta cảm thấy công tử ngươi vẫn là âm thầm nhìn xem rồi tính toán sau. Trần Điển vội nói. Diệp Hảo trầm mặc một hồi đi tới phương hướng Vân Tiêu cung. Hồ Mị Nhi muốn đi theo bị Trần Điển ngăn cản. Để cho công tử một người đi thôi. Trần Điển nói khẽ. Chuyện như vậy, Hồ Mị Nhi tham gia tóm lại không thích hợp. Vân Tiêu cung. Diệp Hảo nạp ảnh tiềm hành tiến vào Vân Tiêu cung. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói Vân Tiêu cung, coi như đầm rồng hang hổ cũng có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Sau khi tiến vào Vân Tiêu cung, thần niệm Diệp Hảo quét qua đem toàn bộ tình huống Vân Tiêu cung thu hết vào mắt. Làm cho Diệp Hảo ngạc nhiên chính là không nhìn thấy thân ảnh Hảo Nguyệt. Tình huống như thế nào? Hảo Nguyệt không có ở Vân Tiêu cung. Ánh mắt Diệp Hảo lập tức rơi vào trên người Vũ Tiêu. Vũ Tiêu đang chỉ huy tu sĩ Vân Tiêu cung răng đèn kết hoa. Hảo Nguyệt đính hôn là chính sự của Vân Tiêu cung. Nàng cái này tông chủ có cần phải tự mình xử lý không? Vũ tông chủ, rất dụng tâm nha. Ngay khi Vũ Tiêu trách cứ một người đệ tử thì trong tai vang lên một đạo giọng nói thong thả. Toàn thân Vũ Tiêu chấn động, chợt nhìn quanh bốn phía. Cũng đúng lúc, này thân ảnh Diệp Hảo từ từ đi ra. Diệp Hảo. Ánh mắt Vũ Tiêu có chút phức tạp nói. Ngươi thiếu ta một lời giải thích. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Vũ Tiêu chậm rãi nói. Ngươi đi theo ta. Vũ Tiêu trầm mặc một hồi nói. Vũ Tiêu dẫn theo Diệp Hảo đi tới trụ sở Hảo Nguyệt Tông. Đến một tòa đình nghỉ mát thì ra hiệu Diệp Hảo ngồi xuống. Đợi sau khi Diệp Hảo ngồi xuống, Vũ Tiêu quan sát một chút tu vi của Diệp Hảo. Tiên Vương 12 truyền. Nhìn đến đây, Vũ Tiêu than nhẹ một tiếng. Diệp Hảo không nói. Tu vi này đương nhiên hắn cố ý cho Vũ Tiêu thấy. Hắn muốn biết thái độ của Vân Tiêu cung thế nào. Lần thứ nhất Thiên Phồn tới cửa cầu thân thì chúng ta từ chối, lần thứ hai Thiên Phồn tới cửa thì dẫn theo sư tôn hắn tới, Vân Tiêu cung chúng ta cũng từ chối. Vũ Tiêu nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Hảo Nguyệt cùng ngươi đính hôn, toàn bộ cửu trọng thiên người nào không biết, nếu Thiên Phồn và Hảo Nguyệt đính hôn cố nhiên là đánh mặt của ngươi, nhưng không phải không đánh mặt Vân Tiêu cung chúng ta à. Nói đến đây, Vũ Tiêu dừng một chút. Tề Tính tại chỗ trở mặt, lão tổ liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị trấn áp. Vậy dưới tình huống đấy, Vân Tiêu cung chúng ta còn có thể có lựa chọn thế nào? Ngươi có thể đi Viêm Hoàng Tông cầu cứu. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên nói. Cô độc mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể đặt chân để tam cảnh hay sao? Vũ Tiêu cười khổ nói. Còn nữa, Hảo Nguyệt cũng liều mạng ngăn cản chúng ta đi Viêm Hoàng Tông, cô ấy không muốn kéo Viêm Hoàng Tông vào việc này. Hảo Nguyệt ở đâu? Hảo Nguyệt đã đến Viêm Hoàng Tông muốn gặp lại ngươi một lần cuối. Diệp Hảo trầm mặc một lát. Làm phiền. Nói xoay người rời đi. Vũ Tiêu giật mình. Trong ấn tượng của cô, Diệp Hảo không phải người dễ nhận thua như vậy. Lòng dạ dù cao hơn cuối cùng vẫn bại bởi hiện thực. Lúc này bên cạnh Vũ Tiêu xuất hiện một thân ảnh. Vị này không phải người khác, chính là lão tổ Vân Tiêu cung. Diệp Hảo có thể ở độ tuổi này đi tới Tiên Vương 12 truyền, thành tựu tương lai của hắn rất có thể sẽ vượt qua Thiên Phồn. Vũ Tiêu nghiêm túc nói. Dựa theo tiềm lực

cho dù đồng chiến thiên cũng có thể trấn áp. Cái này cho ta. Hoa Tử Liên kích động hỏi. Một chiến khôi để tam cảnh hậu kỳ. Hoa Tử Liên làm sao có thể bình tĩnh được. Đúng vậy. Diệp Hảo cười nói. A Thật đưa cho ta. Trái tim Hoa Tử Liên bắt đầu nhảy lên. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi? Tiền bối, ngươi đưa ta lễ vật lớn như vậy, ta cũng không biết làm sao để cảm tạ ngươi. Hoa Tử Liên nói ra câu này ngược lại phát ra từ thật tâm. Ngươi có thể lấy thân báo đáp. A. Hoa Tử Liên giật mình. Nàng không nghĩ tới tiền bối cường giả như Diệp Hảo lại nói ra lời ngả ngớn như thế. Tiền bối, không nên nói giỡn. Hoa Tử Liên có chút ngại ngùng nói. Ngươi có phải cảm thấy tuổi ta rất lớn? Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ không phải? Hoa Tử Liên nghi ngờ hỏi. Ta so với ngươi còn nhỏ hơn mấy trăm tuổi đây. Diệp Hảo bất đắc dĩ. Dựa theo tuổi tác ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Diệp Hảo nói ra khiến tu sĩ toàn trường đều kinh động. Trong lòng bọn họ, Diệp Hảo hơn phân nửa là cường giả thời thượng cổ, thậm chí là lão yêu quái của thái cổ. Nếu không thì làm sao có thể có tu vi để tam cảnh cực hạn được.